Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Kình Hiên cháu yên tâm. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ Tử Yên thật tốt. Cố Việt Bân vội vàng đáp ứng. Sau đó, ông ta để điện thoại xuống. Sắc mặt u ám, giao cho thư ký, chuẩn bị xe, về nhà. Nửa giờ sau, Cố Việt Bân trở lại nhà họ Cố. Quản gia chào đón, Cố Việt Bân đưa áo khoác tới. Bà và cô nhà ở nhà chứ? Bà và cô nhà ở trong phòng ạ, quản gia vắt áo lên tay. Trả lời, Cố Việt Bân ừ một tiếng. Đi lên lầu, trong phòng trên tầng, bà Cố và Cố Tử Yên ngồi ở cuối giường. Đang cùng nhau xem album ảnh. Cố Tử Yên chỉ mình trong hình. Mẹ, mẹ còn nhớ tấm hình này không? Bà Cố dịu dàng xoa mái tóc dài của cô ta. Chấm, dĩ nhiên nhớ. Đây là ảnh chụp năm con 6 tuổi. Mẹ còn nhớ năm ấy con chơi trốn tìm. Mẹ tìm thế nào cũng không thấy. Dọa mẹ sợ muốn chết. Còn tưởng không tìm được con. Kết quả là con đi trốn xong ngủ quên trên gác mái. Con biết, sau khi con tỉnh lại đi xuống tầng. Phát hiện mẹ cũng khóc. Còn báo cảnh sát cơ. Cố Tử Yên nhớ lại nói. Nụ cười trên mặt bà Cố nhạt đi. Đáy mắt lại là vẻ thù hận. Không tìm được con, bà có thể không khóc. Có thể không báo cảnh sát sao? Bởi vì lúc ấy bà tưởng rằng con gái bị bắt cóc mất. Nhưng cũng may cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió. Cố Tử Yên lật tới trang kế tiếp. Đột nhiên, một bức ảnh ố vàng từ album rơi ra. Cô ta khom người nhặt lên. Trong hình là một đứa bé sơ sinh. Ước chừng khoảng mấy tháng. Đang nhếch môi cười. 10 phần dễ thương. Khiến người ta mới nhìn đã thích. Cũng không biết tại sao. Cố Tử Yên một chút cũng không thích. Ngược lại lại sinh ra chút mâu thuẫn với người trong hình. Thậm chí là ghét. Nhưng cô ta không thể hiện ra. Đem hình đưa cho bà Cố. Cười hỏi. Mẹ, đây là chị sao? Bà Cố vuốt ve con gái lớn trong hình. Ánh mắt ươn ướt gật đầu. Đúng, con bé là chị gái đáng yêu của con. Cố Tử Yên nhìn vẻ nhớ nhung của bà Cố với đứa bé sơ sinh. Trong lòng không nhịn được cũng có chút đố kỵ. Cô ta lấy hình về. Lại kẹp vào trong album ảnh. Sau đó khoác tay bà Cố. Tựa đầu lên vai bà Cố. Nũng nịu nói. Được rồi mẹ. Mỗi lần vừa nhắc tới chị mẹ lại thấy buồn. Cho nên chúng ta không đề cập tới chị nữa. Con tin là chị cũng không muốn nhìn thấy mẹ không vui. Một người chết, lại còn dám cướp sự chú ý của mẹ với cô ta. Không có cửa, được, không đề cập tới, không đề cập tới. Bà Cố không biết mục đích của Cố Tử Yên. Còn tưởng rằng con gái nhỏ là quan tâm mình thật. Cưng chiều cười nói. Lúc này, cửa phòng mở ra, Cố Việt Bân sầm mặt lại đi tới. Cố Tử Yên phát hiện ông ta trước. Buông tay bà Cố vẫy vẫy tay với ông ta. Chấm, ba, nhưng mà Cố Việt Bân chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Nhưng không để ý tới cô ta. Cố Tử Yên biểu tình cứng lại một chút. Sau đó tủi thân cắn môi. Ba, con làm gì sai sao? Đúng vậy chồng. Bà Cố bất mãn nhìn chồng mình. Anh đối xử với con bé lạnh nhạt vậy làm gì? Con bé đâu làm gì chọc tới anh? Ai nói nó không chọc tới anh? Em hỏi nó xem rốt cuộc đã làm gì? Cố Việt Bân chỉ Cố Tử Yên. Cách chương.